Chương 281, ma thú biến dị, có vấn đề, mắt Sở Thiên nheo lại, ma thú biến dị không là gì cả, nhưng nơi này đáng để người ta tìm hiểu. Vì đây là Thánh Sơn, nơi cư ngụ của giáo đình đã đứng vững trên đại lục này hàng vạn năm nay, ta mệt rồi. Sở Thiên chậm rãi đến bên cạnh Tinh Linh Vương, hôm nay ta sẽ ở nhà của Anna, ngày mai sẽ cùng bàn bạc cụ thể với bệ hạ. Gia tộc của Anna là Uy Lợi Tư, là một gia tộc vốn không lớn mạnh, nhưng do quan hệ với Anna nên Uy Lợi Tư đã trở thành đệ nhất hào tộc của Tinh Linh Quốc. Với Sở Thiên, gia tộc Uy Lợi Tư đương nhiên sẽ tiếp đãi long trọng, Sở Thiên cũng vui vẻ hưởng thụ một bữa cơm Tinh Linh. Nhưng sau nửa đêm, Sở Thiên lại gọi Bái Nạp Mổ, trước đây giáo đình đã từng xuất hiện ma thú biến dị chưa? Có phải họ đang nghiên cứu cái gì đó? Bái Nạp Mổ quỳ nói, chân thần, xin hãy tha thứ cho con không biết gì. Con chưa nghe thấy thông tin đó bao giờ, có lẽ ba vị trưởng lão sẽ biết. Bái Nạp Mổ nói, được biết chân thần đến, ba vị trưởng lão đi ngày đêm để đến đây, giờ đang ở bên ngoài đợi thần dụ, họ đã đến rồi. Sở Thiên giật mình, vì hắn không hề cảm nhận được gì hết, gọi họ vào đi, ca ngợi chân thần, ba vị lão nhân da đầu tóc bạc phơ, xúc động quỳ dưới chân, điều này khiến Sở Thiên đắc ý lắm, nhưng vẻ thần côn thì vẫn phải có, chào các đứa con trung thành nhất của ta. Sở Thiên cười hiền từ, hỏi, trước tiên ta muốn biết tại sao lúc nãy ta không cảm nhận được hơi thở của các ngươi. Mà lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, A Mạc Kỳ lại có thể cảm nhận được các ngươi cách xa hàng trăm dặm, bẩm chân thần, lúc đó đã cách giáo đình rất xa rồi. Chúng con vì thể hiện lòng tôn kính với người nên không dám che giấu sức mạnh, vị trưởng lão đứng đầu cung kính nói, còn bây giờ đang ở bên trong phạm vi thế lực của giáo đình, để không bị phát hiện chúng con đành phải ẩn giấu khí tức, ồ. Nói thế là các ngươi có thể ẩn hơi thở bất cứ lúc nào. Sở Thiên ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế ở chính giữa, đúng vậy thưa chân thần. Đây là sức mạnh mà người đã ban cho chúng con. Ca ngợi chân thần, ba vị trưởng lão cộng lại đã hơn 1000 tuổi rồi, nhưng họ lại thể hiện được sự cuồng nhiệt như của thánh đấu sĩ. Chân thần lực phán quyết của người chỉ đứng sau sức mạnh của thần lực sáng thế. Chúng con tu luyện cạnh thần khí của người cũng nhận được sự bảo vệ của người. Trừ phi chúng con muốn, nếu không trên đại lục không có loại sức mạnh nào có thể cảm nhận được hơi thở của chúng con, Tư Đạt Ân mạnh vậy sao? Sở Thiên đảo mắt, nói tiếp, chuyện ma thú biến dị gần giáo đình là thế nào? Năm đó, sau khi chúng con bái kiến chân thần, bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh xuất hiện trong giáo đình. Nhưng nó ở trong hắc ám thần điện, chúng con không có cách nào kiểm tra kỹ lưỡng được. Còn ma thú biến dị xuất hiện ngay sau khi có luồng sức mạnh kỳ lạ đó. Hắc ám thần điện sao? Sở Thiên gục gặt, hỏi, ta muốn thăng cấp cho A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ, ngươi có nơi nào kín đáo không? Chân thần người quên rồi sao? Đại trưởng lão nói, trong hắc điện có một địa cung do chính tay người xây dựng. Phán quyết thần trượng đang được cất giữ tại đó, khà khà, bổn thần hoàng ngủ quá lâu, nhiều chuyện đều quên rồi. Sở Thiên nói qua loa, cười, 10 ngày sau ta sẽ lấy danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh đến thăm giáo đình. Các ngươi chuẩn bị đi, chân thần an tâm, thần dụ của người chính là, bỗng nhiên ba vị trưởng lão không nói nữa, còn Sở Thiên thì nheo mắt cười, ông chủ. A Mạc Kỳ xông vào, ông chủ cảm nhận được không, trong Tinh Linh Quốc xuất hiện một ma thú rất mạnh, ta đã thấy rồi, hà hà, có lẽ đây là ma thú biến dị mà Tinh Linh Vương nói đến. Sở Thiên vẫy tay với ba trưởng lão, các ngươi về chuẩn bị đi. Nhớ là phải giữ bí mật với người của giáo đình. Ba trưởng lão vừa rời khỏi thì Tinh Linh Vương cũng đang ở nhà gia tộc Uy Lợi Tư đến, miệng hạ, xin hãy giúp đỡ, muốn ta trừ khử ma thú ở phương Nam đó hả? Đúng thế, miệng hạ. Tinh Linh Vương nói, hai năm nay, quốc thổ của nước ta không ngừng xuất hiện ma thú bị biến dị. Con ở phía Nam đó là mạnh nhất, Sở Thiên nghĩ bụng, ma thú cấp 10 vừa mới thăng cấp thì đúng là quá mạnh với Tinh Linh Vương, ông chủ, ta đi giải quyết hắn. A Mạc Kỳ đang định xông ra ngoài. Đợi đã, ta cũng đi xem sao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh, hàng loạt tiếng nổ vang lên, trong khu rừng trước mặt là một đám nhốn nháo, nhưng hình như Tinh Linh Quốc đã quen với việc này, từng đội tinh linh đang tản ra khỏi rừng rất có hàng lối, lạ thật. Sở Thiên cau mày, rõ ràng hắn cảm nhận được con ma thú cấp 10 đó ngay trước mắt rồi, nhưng giờ chẳng thấy gì ngoài rừng núi, bệ hạ, con ma thú đó đâu? Sở Thiên chỉ vào rừng nói, bên trong khu rừng này à, không phải. Tinh Linh Vương lắc đầu cười khẽ, không thể nào. A Mạc Kỳ nhăn trán, ta cảm nhận được hắn ở trong rừng nhưng chắc chắn hắn đã dùng cách nào đó không cho chúng ta nhìn thấy, nó không có trong rừng. Tinh Linh Vương vẫn cười, xem ra bà ta rất thích nhìn thấy Sở Thiên phải bó tay, hoặc có thể nói là đang khoe khoang cái gì đó, hừ, nhất định nó đang ở trong rừng. A Mạc Kỳ bị Tinh Linh Vương cười cho sốt ruột, giơ một tay lên, ông chủ, không nghĩ nhiều như thế nữa, hủy cả khu rừng này đi là xong, A Mạc Kỳ tiên sinh xin đợi đã. Tinh Linh Vương tái mặt, trong rừng còn có rất nhiều con dân của ta, bị A Mạc Kỳ nhìn trừng trừng, Tinh Linh Vương cuối cùng phải nói thật, thực ra, khu rừng này chính là con ma thú đó, khu rừng là ma thú. Sở Thiên nhếch môi cười, bệ hạ đùa gì vậy, rừng là thực vật, ma thú là động vật, điều này đến trẻ con cũng biết, ta không đùa. Không tin thì miệng hạ nhìn xem. Tinh Linh Vương lấy ra một cái cung ra, lên dây bắn tên về cây cổ thụ to nhất, quả nhiên cái cây đó động đậy, hai cành cây to vươn ra từ trong lùm cây, động đậy mấy cái gạt hết mấy mũi tên của Tinh Linh Vương xuống đất, miệng hạ hiểu chưa? Tinh Linh Vương cười gượng, tinh linh tộc chúng ta thích sống trong rừng, nhưng từ một năm trước, cây cối của chúng ta không ngừng biến dị, chúng cứ như đang sống vậy, miệng hạ nhìn xem, Sở Thiên nhìn theo hướng chỉ của Tinh Linh Vương. Quả nhiên, có mấy tinh linh đang chạy trốn bị các dây cây quấn lên rồi bị nổ cho đen xì mặt mày, bịch bịch, mấy tinh linh đó không chết mà bị dây cây ném xuống đất, thú vị thật. A Mạc Kỳ xoa nắm đấm cười, ngươi gọi hết tinh linh trong rừng ra để ta xử lý khu rừng, Tinh Linh Vương ảo não, con dân của ra có ra được không, không phải ta nói là được, mà phải xem khu rừng có cho chúng ra không, thật phiền phức. A Mạc Kỳ nôn nóng lắm rồi, được sự đồng ý của Sở Thiên, biến ra vô số phân thân bay về khu rừng, nháy mắt, các phân thân lại bay trở về, trên tay đều có một tinh linh, đấy, con dân của ngươi đều ở đây cả. A Mạc Kỳ lại quay người đi, khởi động người một chút rồi hét lên, ảnh hoang, khu rừng này rất to, cây cối san sát, nhưng phân thân của A Mạc Kỳ còn nhiều hơn cả cây, bên cạnh mỗi cái cây là một A Mạc Kỳ, rồi mỗi phân thân đều ôm lấy thân cây, hét lên một tiếng, nhổ bật rễ của cả khu rừng, ầm ầm, những cái cây bị nhổ được A Mạc Kỳ xếp thành một ngọn núi. A Mạc Kỳ vỗ hai tay vào nhau, xong, Tinh Linh Vương xót xa, vì trong mắt tinh linh, cây cối chính là nhà, của, đang định báo cáo với Sở Thiên thì A Mạc Kỳ khựng lại. Hắn cảm thấy sức mạnh ấy không hề mất đi, ở ngay chính đống tàn tích của khu rừng, bỗng hàng loạt cái chồi non nhô ra, chớp mắt đã lại có một khu rừng còn rậm rạp hơn trước, bệ hạ, thế là thế nào? Chẳng lẽ loại ma thú thực vật này có thể hồi sinh, tuy kỳ lạ nhưng thần lực của khu rừng chỉ là tầng thứ nhất. Đối với Sở Thiên là quá yếu. Vì thế mà Sở Đại Thiếu Gia không hề lo lắng, mà suy nghĩ một vấn đề khác, vấn đề phủ xanh bố lôi trạch có hy vọng rồi. Không biết Sở Thiên đang nghĩ gì, Tinh Linh Vương cũng rất kinh hãi, ta cũng không biết nữa, chúng ta chưa bao giờ nhổ hết cả khu rừng cả. Vù vù, một trận gió biển nổi lên, khu rừng lay động theo chiều gió, dường như đang châm chọc A Mạc Kỳ. Khốn kiếp, lão tử tức rồi đấy, A Mạc Kỳ giận dữ vô cùng. A Mạc Kỳ lúc này đã uy chấn đại lục, là một cao thủ trong truyền thuyết, vậy mà giờ lại bị một khu rừng châm chọc, ông chủ và Tinh Linh Vương hãy lùi lại. Nguyên tố ma pháp mạnh mẽ tụ trên người A Mạc Kỳ, lôi ưng biến dị năm đó là ma thú toàn hệ, nhưng giờ A Mạc Kỳ chỉ là dùng thần lực để sử dụng ma pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết ma pháp, hỏa hệ cấm chú, hủy thiên diệt địa, cấm chú. Tinh Linh Vương chết sững, tên A Mạc Kỳ này. Sở Thiên cười. Rồi che chắn cho Tinh Linh Vương, lửa ngùn ngụt thiêu rụi tất cả khu rừng lại bị hủy lần nữa, có điều, trong làn gió biển, khu rừng lại tắm lửa phục sinh, lại một khu rừng rậm rạp to lớn hơn xuất hiện trước mắt Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Nếu dùng cái này phủ xanh đảo bố lôi trạch thì sau này không sợ cháy rừng nữa. Sở Thiên nheo mắt cười, A Mạc Kỳ, đem ít nước biển qua đây tưới cho khu rừng, sau trận mưa nước biển, Sở Thiên cười càng vui hơn. Vì khu rừng này không sợ nước biển mặn, hơn nữa ở những chỗ động nước biển lại mọc ra một loại thực vật giống như tảo ở địa cầu, còn có thể sinh trưởng trong nước biển. Ha ha ha, nếu vùng biển vạn dặm đảo bố lôi trạch đều trồng cái này thì không phải lão tử đã có một hàng phòng ngự dưới biển miễn phí sao, không cần biết đây là thứ gì, lão tử cần nó. Sở Thiên đang suy nghĩ thiết kế cho các hòn đảo thì khu rừng ấy phẫn nộ. Chương 282, Gấu Trúc Tiểu Hùng Miêu, từng cây nối nhau. Trong chớp mắt khu rừng đã sinh trưởng nhiều hơn gấp đôi, tiếp đó, đất dưới chân A Mạc Kỳ và Sở Thiên bắt đầu có cỏ mọc rậm rạp, trong tiếng gió biển vù vù, ba người Sở Thiên không biết từ lúc nào đã bị khu rừng bao vây.

giết Vất Lạp địch nặc. Ha ha ha. Sở Thiên cười lớn, đại giáo chủ đang đùa ta phải không? Vất Lạp địch nặc ở Thiên Hải quốc một đao đánh chìm 1000 chiến thuyền, chém chết 10 vạn hải quân. Thực lực này đã vượt quá khả năng của con người, huống hồ bên cạnh hắn còn có A Mạc Kỳ còn mạnh hơn. Hừ, Liệt Vũ sát thần cũng biết sợ sao? Bố Lỗ Tư cười nhạt, ta không sợ chết, nhưng ta còn phải giữ lại cái mạng này để đi.